Nghịch thiên cải mệnh nam chính xin dừng bước. Chương 56, 56, thành quỷ và những cuộc cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đắc dĩ Cố Khải Ngôn phải đưa Tôn Tử Y đến thành quỷ. Hai người mặc y phục tối màu, khoác áo choàng màu đen. Trước khi vào thành phải Cố Khải Ngôn đeo mặt nạ, Tôn Tử Y đeo khăn che. Bên trong thành rất nhộn nhịp, ai cũng phải đeo thứ gì đó để che đi khuôn mặt mình, còn bày bán rất nhiều đồ. Có nhiều trò xiếc thú vị. Ở đây bán nhiều đồ quá, Tôn Tử Y trầm trồ, còn náo nhiệt hơn cả kinh thành. Thích đồ gì thì cứ nói với ta, không cẩn thận là bị lỗ đấy. Cố Khải Ngôn dặn dò, ta biết rồi. Cả hai cùng đến nơi diễn ra cuộc đấu quái vật. Nơi này nằm dưới lòng đất, rất rộng, xung quanh có gạch và đá chân giữ, hoàn toàn không thể bị đổ xuống. Ở dưới này rất đông người, họ ngồi quanh sân khấu, vẫn còn nhiều ghế trống. Trên sân khấu đang có hai con quái vật đánh nhau, bọn chúng rất hung hãn, cứ xông lên cấu xé nhau. Tất cả đều cổ vũ nồng nhiệt, Tôn Tử Y và Cố Khải Ngôn nhanh chóng tìm chỗ ngồi, cả hai cùng chống cằm suy xét. Bọn người này lại dám đặt cược vào trò chơi nguy hiểm, không sợ có một ngày chúng nổi điên cắn chết người sao? Tôn Tử Y hỏi nhỏ, nếu sợ thì đã không dám cược rồi, nhưng ta tự hỏi làm sao điều khiển được quái vật. Cuối cùng màn đấu đá kết thúc. Mọi người đều ra về. Người thắng thì vui vẻ, người thua thì tiếc nuối. Một đám người mặc y phục kín mít nhanh chóng đi ra và đưa hai con quái vật vào một lối đi khác. Nhân lúc Cố Khải Ngôn không để ý, Tôn Tử Y đã lẻn theo bọn họ. Cô phát hiện ra sau lối đi chính là một căn phòng rộng khác, có rất nhiều quái vật ở đây. Những người kia lấy ra một viên đá màu đen từ trong miệng của con quái vật vừa chiến thắng. Tôn Tử Y núp sau một cái lồng quan sát tường tận mọi việc. Lý Công Tử và Toàn Vương thật tài giỏi, hai người họ vậy mà có thể nghĩ ra cách cho con quái vật sử dụng pha lê bóng đen để thắng cuộc. Kẻ kia cầm viên đá trên tay mân mê, Tôn Tử Y ló ra xem thử. Pha lê đen, loại đá sinh ra từ bóng đen chỉ được tìm thấy ở phía Bắc Cửu U. Một tên khác đang nhét con quái vật vào lồng lớn. Phải giữ viên đá cho kỹ, nếu để những kẻ thua cuộc kia phát hiện ra, chúng ta không sống yên đâu. Tôn Tử Y cả kinh đưa tay che miệng. Bọn chúng thật tàn nhẫn, dùng pha lê để thắng cược, vốn là phạm luật. Pha lê làm tăng sức mạnh của quái vật, nhưng sau khi nó rời khỏi cơ thể thì con quái vật sẽ không sống nổi. Chắc phải là những con quái vật hiền lành chút mới có thể bị tóm. Cô lùi về phía sau lại không để ý đằng sau mình là một cái lồng nhốt quái vật khác, khi thấy cô va vào lồng nó kích động gầm lên. Những người kia cũng trông thấy cô, một trong số đó hét lớn. Mau bắt lấy cô ta, nếu không chúng ta sẽ khó giữ mạng. Tôn Tử Y sợ hãi hoảng hốt bỏ chạy ra một lối khác, cả một đám năm, sáu người ăn mặc giống nhau đuổi theo cô bằng được. Cũng may đường cô chạy cũng là lỗi ra, rất nhanh đã lên mặt đất. Nhiều người lấy làm lạ khi thấy một đám người vạm vỡ đuổi theo một cô gái, nhưng không ai giúp cô. Tôn Tử Y đã thấm mệt, cô chạy vào một đường nhỏ vắng người. Vì vừa chạy vừa để ý phía sau nên cô vô tình ngã vào lòng ai đó. Cô ngẩng lên nhìn lại phát hiện ra người kia là Trương Tư Hiểu, bên cạnh chắc là Trần Cảnh Liêm. Dù bọn họ đều đeo mặt nạ nhưng cô nhìn dáng người và y phục cũng đủ để nhận ra. Tôn Tử Y không nói gì mà bước ra sau lưng Trương Tư Hiểu. Vì mệt mà cô bám lấy vai phu quân, ai ngờ chàng lại nghĩ cô sợ nên trấn an. Đừng sợ, Trương Tư Hiểu nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tử Y nhìn đám người kia, lần này nhất định không ai đụng vào cô được. Đám người kia không cần biết đúng sai mà tấn công. Một kẻ cầm kiếm lao lên nhưng ngay sau đó cây kiếm kia biến thành dây xích dài. Trương Tử Hiểu vội quàng tay qua eo Tôn Tử Y ôm cô bay lên cao để tránh. Sau đó tên kia cả người bị ghim phi tiêu băng. Trương Tử Hiểu buông phu nhân ra để tiện chiến đấu. Trần Cảnh Liêm từ đầu đến cuối lại không dùng đến pháp lực. Cô dám chắc đám người này thân thủ đều tốt hơn mình gấp mấy lần. Nhưng mục tiêu của chúng từ đầu đã chỉ có Tôn Tử Y. Một tên cầm kiếm nhảy lên lao đến phía sau cô. Trần Cảnh Liêm giơ tay ngưng tụ pháp lực điều khiển Tôn Tử Y bay lên để tránh. Nhân tiện tặng cho tên kia một trường đẩy hắn về phía sau, chìm trong đống đổ nát. Cố Khải Ngôn đang đi tìm con gái khắp nơi không thấy đâu. Chính lúc này chàng lại gặp Cố Dĩ An. Dù có đeo mặt nạ nhưng hai người không thể không nhận ra nhau. Cái gì, Trương Tử Hiểu cũng đang ở đây sao? Cố Khải Ngôn kinh ngạc. Vâng ạ, con đang bị lạc với hai người kia. Không phải Thúc cũng đang tìm người chứ? Là Tử Y, con bé cứ khăng khăng đòi đến đây. Ta vừa quay đầu thì không thấy đâu nữa. Ở thành quỷ nhiều lưu manh, ta phải nhanh chóng tìm ra con bé. Cả hai cảm nhận nguồn pháp lực mạnh mẽ tỏa ra quanh đó, không biết là của ai nhưng đoán là có chuyện lớn nên chạy đến xem thử. Rất nhanh chỉ còn lại đúng một tên cuối, hắn cũng thuộc dạng lợi hại. Trương Tư hiểu lại chỉ dùng tay không mà có thể đẩy hắn về phía sau khiến hắn ngã nhào xuống tiếp đất đau đớn. Tức giận, tên kỳ lạ kia cắm thanh kiếm xuống đất, ánh sáng kỳ lạ tỏa đầy mặt đất đồng thời một sợi roi xích trồi lên phía sau Tôn Tử Y. Thấy thế Trương Tư hiểu nhanh chóng xốc nách phu nhân lên rồi xoay một vòng để tránh roi. Hành động này của Trương Tư hiểu khiến cô kinh ngạc, lại không biết mình nhẹ đến mức nào lại có thể để hai người này nâng lên hạ xuống như một món đồ. Tất nhiên tên kia không thoát được lưỡi kiếm của Trần Cảnh Liêm. Hai chân Tôn Tử Y an toàn chạm đất, nhưng vì bất ngờ mà không đứng vững được, lại một lần nữa Trương Tư Hiểu phải đỡ lấy cô. Không sao chứ, Tôn Tử Y lắc đầu, lúc này hai người kia cũng chạy đến. Tử Y, ta vừa không để ý là con lại chạy đi rồi. Cố Khải Ngôn giả vờ trách móc, cô vội núp sau lưng Trương Tử Hiểu, tại lúc đó vội vàng mà, cả năm người nhìn nhau. Không ngờ đồng đội của mình trong thành quỷ lại đông thế này. Hai người đến thành quỷ làm gì thế? Trương Tử Hiểu cất giọng. Cố Khải Ngôn định trả lời nhưng Tôn Tử Y nhanh chóng cướp lời. Thật ra ta từng nghe nhị công chúa nói thành quỷ rất nhiều đồ đẹp nên không kìm nổi tò mò. Đúng không vương gia? Cô nháy mắt, Cố Khải Ngôn cũng hết cách chỉ đành gật đầu. Chẳng biết con gái đến đây là vì phu quân nhưng vẫn cố giấu giếm. Phu nhân, sao những người có thân thủ lợi hại thế này lại đuổi theo cô? Trần Cảnh Liêm bước lên hỏi. Tôn Tử Y nhìn mấy tên bí ẩn nằm thê thảm dưới đất. Ta cùng vương gia đi xem quái vật đánh nhau, không ngờ lúc đi lạc lại vô tình biết được bí mật của bọn chúng. Là bí mật gì? Trương Tử Hiểu nhìn cô chằm chằm. Tôn Tử Y lại gần những kẻ kia và lục lọi trong y phục của chúng. Thấy được đồ, cô dùng khăn tay cầm lấy viên pha lê đen rồi đưa đến trước mặt bọn họ. Mọi người xem, đây là thứ gì? Không ai trong số bọn họ là không biết đây loại pha lê này, bọn họ cũng biết pha lê bóng đen không dễ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tử Y tiếp, bọn người kia đã dùng thứ này để chiến thắng trong vụ cá cược, hơn nữa còn tích trữ rất nhiều quái vật nguy hiểm. Quá tốt rồi, giờ đã có bằng chứng, chúng ta có thể bắt gọn một mẻ. Cố Dĩ An hào hứng, phu nhân, cô giỏi thật đấy. Trần Cảnh Liêm cũng tất tả ngợi khen, quả nhiên là con gái ta, bị Cố Khải Ngôn nheo má, Tôn Tử Y đau khẽ kêu lên một cái. Riêng Trương Tử Hiểu cầm pha lê trên tay suy nghĩ gì đó. Trương Tử Hiểu, lần này ta giúp chàng lập công, chàng đừng có mà khinh thường ta nữa. Lần trước ta vốn không có ý khinh thường nàng, đó là hiểu lầm thôi. Trương Tử Hiểu giải thích mà khuôn mặt không chút cảm xúc khiến Tôn Tử Y nghĩ đối phương đang dần chán ghét mình. Ta chẳng những biết được bọn chúng sử dụng pha lê trái phép, mà còn biết cả kẻ chủ mưu. Là Cố Toàn và một người mà bọn họ gọi là Lý Công Tử. Lý Công Tử kia chắc hẳn là huynh trưởng của ta, Lý Cảnh Khiêm. Nhưng chúng ta không có bằng chứng để tố giác hai người kia. Tướng quân xem có thể bỏ qua cho họ không? Trần Cảnh Liêm suy tư. Tôn Tử Y mỉm cười nhìn Cố Dĩ An. Không phải Bắc Triều vẫn chưa lập thái tử sao? Lạc lạc, lần này ta giúp huynh. Giúp ta, Cố Dĩ An không hiểu, nàng lại muốn làm gì? Trần Cảnh Liêm vỗ hai tay vào nhau, chắc chắn phu nhân lại có kế hoạch gì rồi. Bảo bối, chắc không phải là kế hoạch gì xấu xa chứ? Cố Khải Ngôn nghi hoặc, Tôn Tử Y mím môi suy nghĩ một lúc, cô cũng quyết định nói ra. Kế hoạch này vừa giúp Thuần Nhi tỷ tỷ tránh được Cố Toàn, giúp Tam Công Chúa tránh được Lý Cảnh Khiêm. Hơn nữa Lạc Lạc sẽ đến gần vị trí thái tử. Nếu huynh ấy có thể thuận lợi làm thái tử, phủ thừa tướng và Khải Vương phủ đang ủng hộ Thành Vương sẽ nhận được không ít lợi lộc. Thấy một nữ nhân còn toan tính sâu xa hơn cả mình, bọn họ nhìn nhau một lượt. Cố Dĩ An thở dài, Tử Y, ta vốn không có ý định làm thái tử. Ta biết huynh vốn không ham muốn vị trí đó, nhưng nhìn bộ dạng đặc ý của mấy tên vương gia bất tài kia huynh không thấy chướng mắt sao? Tôn Tử Y thành thật hỏi, Trương Tử Hiểu cũng tiếp lời phu nhân. Nếu sau này một trong những tên đó mà thuận lợi đăng cơ, Bắc Triều sẽ không yên ổn. Người hợp với vị trí thái tử cũng chỉ còn ngài thôi, Thành Vương gia. Trần Cảnh Liêm cũng góp ý, ta tin tưởng con. Cố Khải Ngôn vỗ vai cháu trai. Thật ra tất cả đều để ý đến cảm nhận của Cố Dĩ An. Cố Dĩ An nghĩ một lúc rồi cũng quyết định gật đầu. Trần Cảnh Liêm và Cố Khải Ngôn thì cũng muốn tham gia vào kế hoạch của Tôn Tử Y, nhưng cô mỉm cười nói. Thật ngại quá, kế hoạch này chỉ có ta và phu quân được tham gia thôi. Nếu đi đông người quá sẽ bị chú ý, ít khi Tôn Tử Y gọi Trương Từ Hiểu là phu quân trước mặt mọi người, việc này khiến chàng rất để ý, cách Trương.